Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1413, bị khinh bỉ bệnh viện công lập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người đi theo học chính là. Có một số việc rất duy tâm, người cho rằng là, vậy thì hạ trọng chú, cho rằng không phải, tùy ý rồi, Tô Vân nói. Làm ăn sao, nói chính là ánh mắt, thật có thể xa xem ba ngày chuyện, toàn bộ Hồng Kông đều là nhà các ngươi. Châu Ngu cười một tiếng, nhìn Trịnh Nhân thật thà mà lại không cách nào suy nghĩ diễn cảm. Trong lòng nghĩ dậy rất nhiều chuyện, lão bản, ngươi không nói ta liền làm ngươi đáp ứng ta. Tô Vân nói, nhà vậy mặt còn có chuyện, Trịnh Nhân vô lực giải thích rõ. Và người khác nói có thể, bây giờ Tô Vân cơ hồ gánh chịu hơn phân nửa công việc tính công tác an bài. Mình có sao không mà, hắn trong lòng biết bụng mình, đời người, không thể như vậy quá. Tô Vân cười nói, ngươi nói xem tinh tinh thời điểm, ngươi nghĩ muốn đi làm, đối với khắp cả vũ trụ không, đối với khắp cả trái đất, cả nhân loại mà nói, ngươi là nhỏ bé. Ngươi lấy là ngươi đối với 912 mà nói. Chính là không thể thiếu liền sao, chí ít ta đối với một ít người bệnh. Là không thể thiếu, Trịnh Nhân mặt không cảm giác nói đến, nói thí dụ như lão tiểu đội trưởng. Nói thí dụ như Tần Lộ, Tô Vân ánh mắt híp lại. Hàng này rốt cuộc nói thật Tần Lộ bệnh, có thể chị gặp Tô Vân diễn cảm. Trịnh Nhân cũng không phải rất để ý hắn rốt cuộc nghĩ tới điều gì. Mới vừa trên máy bay, Tần Đường nói phong thủy, coi bói tiên sinh nói Tần lão gia tử gặp dữ hóa lành. Lần này không chuyện, Tô Vân không coi là thật, nhưng là mình và hệ thống nhiệm vụ bắt trước, cảm thấy chuyện này thật có khả năng đáng tin. Phong thủy, coi bói thầy đất đai, người ta là có mình bản lãnh lớn. Chỉ là dựa vào lừa gạt, có thể gạt được tạm thời, không lừa được nhất thế. Trùng điệp truyền thừa mấy ngàn năm đồ, nếu là không có một chút bên trong ở suy luận, căn bản không thể thực hiện được. Mặc dù mình không cách nào giải thích, nhưng cùng hệ thống nhiệm vụ nhân xâm chiếu một chút cũng biết Tần Lộ bệnh đại khái trước tiên là có thể trị, nhưng rốt cuộc bệnh Alzheimer phải chữa thế nào? Trịnh Nhân trong lòng cũng không có đếm, lặp đi lặp lại hồi tưởng, Tần Lộ trên người có rất nhiều người già tính tật bệnh. Nhưng là bởi vì bảo dưỡng tốt, cũng không có nặng bao nhiêu, nặng đến đủ để đưa tới tim mau chóng ngừng, muốn không hiểu cũng không muốn. Trịnh Nhân phương diện này đầy đủ rộng rãi, nhắm mắt dưỡng thần, qua một lát, xe dừng lại, ông chủ Trịnh, cái này mới... Châu Ngu nhẹ giọng nói, Trịnh Nhân mở mắt ra, đi theo Châu Ngu xuống xe, một cái ông già còng lưng eo, đứng ở hòa dưỡng y viện cửa nghênh đón Trịnh Nhân, vị này là gia gia ta quản gia Tần Sơn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhà ta bây giờ sự việc hắn có thể làm chủ, Tần Đường nhỏ giọng cho Trịnh Nhân giới thiệu, ngài khỏe, Trịnh Nhân mỉm cười, chào hỏi. Ông chủ Trịnh cực khổ, lão quản gia rất mệt mỏi, mạnh lên tinh thần, khen, không nghĩ tới ngài thật đúng là trẻ tuổi, so trong tài liệu trẻ tuổi hơn, từ xưa anh hùng ra thiếu niên, cổ nhân thành không ta gạt, Trịnh Nhân yên lặng, bầu không khí ngột ngạt, dĩ nhiên, hàng này không cảm giác được lúng túng, hắn trên mặt mang một như thường lệ giả cười. Trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, mời vào bên trong, lão quản gia gặp vô số người, cầm tâm trạng che giấu cực tốt, hơi khom người, dẫn Trịnh Nhân một đường đi tới Tần Lộ phòng bệnh bên ngoài. Trịnh Nhân đi vào phòng bệnh, nhìn một cái nằm ở trên giường bệnh Tần Lộ, dừng bước lại, hệ thống mặt trên nền, căn bản không có bệnh Alzheimer chẩn đoán ngược lại không thiếu. Lại không có như nhau đủ để có thể chết người. Lại là và là ngủ chứng. Ảo giác không có một mao tiền quan hệ. Trịnh Nhân trực tiếp mắt choáng váng. móng heo lớn bị hư vẫn là đùa bỡn mình chơi. Hắn yên lặng nhìn Tần Lộ, Tô Vân nhưng chung quanh đảo mắt nhìn, xem các loại máy trị số. Tần Lộ kiểm tra triệu chứng bệnh tật không phải rất thích xem. Huyết áp hơi thấp, máu dưỡng khí độ bão hòa cũng chỉ có 93. Cái này còn là đang kéo dài thấp lưu lượng hút dưỡng khí duy trì hả? Mới có thể giữ số này trị giá. Trịnh Nhân nhíu chặt hai hàng lông mày, sắc mặt ngưng trọng. Tô Vân cảm giác được hắn không bình thường, nghiêng đầu nhìn một cái, nhỏ giọng hỏi, lão bản, đi trước xem tư liệu. Trịnh Nhân nói xong, sau đó xoay người đi ra phòng bệnh. Lão gia tử đang ngủ, trước không quấy dày. Ta liếc mắt nhìn tương quan tư liệu, Trịnh Nhân nói, trực bác sĩ hơn 30 tuổi, mang mắt kiếng gọng vàng, văn chất lịch sự. Hắn không nhúc nhích, không biết Trịnh Nhân lai lịch. Vị này là đế đô 912 ông chủ Trịnh, cầm hồ sơ bệnh lý tư liệu cho hắn xem. Lão quản gia nhàn nhạt nói đến, trực bác sĩ có chút khinh thường. Đây là đứng đầu tư lập bệnh viện bác sĩ đối với bệnh viện công lập bác sĩ thiên nhiên khinh thường. Chỉ có bác sĩ nhỏ mới sẽ ở bệnh viện công lập công tác. Tìm hắn đến khám bệnh, không khác nào hỏi đường tại manh. Thật dày hồ sơ bệnh lý tư liệu đống đặt ở Trịnh Nhân trước mặt. Trực bác sĩ cũng không có báo cáo bệnh án cùng chữa trị đi qua, hay là dùng lạnh lùng tư liệu nói chuyện. Trịnh Nhân cũng không cảm giác được bị lạnh nhạt. Hắn trực tiếp ngồi xuống, dựa theo thời gian thứ tự, một chút xíu vuốt hồ sơ bệnh lý tư liệu. Nơi này đều là in ra báo cáo một hồ sơ bệnh lý ở trong máy vi tính. Nơi này hồ sơ bệnh lý viết và 912 Hải Thành có hơi không cùng, nhưng cái này không là vấn đề. Trịnh Nhân có phong phú kinh nghiệm lâm sàng, nên nhìn cái gì, không nên nhìn cái gì trong lòng hiểu rõ. Tô Vân vậy không thời gian oán hận một cái nho nhỏ trực bác sĩ. Dù là hắn là hòa dưỡng y viện người, dù là hắn có thể là hải ngoại trường nổi tiếng tốt nghiệp tiến sĩ. Tần Lộ nhập viện thời điểm, kiểm tra triệu chứng bệnh tật coi như là tốt, ngủ thời gian đã dài đến 20 giờ. Một ít tương quan kiểm tra, Trịnh Nhân vậy không có thấy có vấn đề gì lớn. Nhưng mà bệnh tình ngay tại Lợi Xuyên đoàn đội tiến hành liệu pháp ánh sáng sau đó, bắt đầu nhanh đổi thẳng xuống. Ngủ thời gian càng ngày càng dài, cơ hồ đã không có lúc thanh tỉnh. Một ngày chỉ có 1-2 lần tỉnh lại, thời gian cũng đều không dài, 20 phút chừng. Hình ảnh tư liệu, toàn thân kiểm tra đều có, chuyện không to nhỏ. Trịnh Nhân nhìn vào viện đầu CT, ánh mắt híp thành một cái tuyến, đang đầu óc bên trong làm dựng lại 3D. Bỗng nhiên trong phòng bệnh truyền tới thanh âm yếu ớt, hàm hàm hồ hồ, giống như là đang nói chuyện. Chỉ trong nháy mắt, giọng nói càng ngày càng vang dội. Không được một cái đào kép, làm sao có thể vào chúng ta Tần ra cửa. Tần Lộ tay ở giữa không trung quơ, giống giận, biết hắn là ở ngủ mơ, trong nói mớ. Nhưng mà Trịnh Nhân cũng cảm thấy được có hơi quá, thật là quá mức rõ ràng. Đây là não bộ có cái gì thay đổi, hoặc là dị thường sinh vật điện tín số kích thích mới phải xuất hiện tình huống. Tần Đường có chút lúng túng, ra ra, hồ ngôn loạn ngữ, thời điểm luôn là biết nói đến một ít cái ngày thường không đủ để là ngoại nhân nói sự việc. Cút ngươi nếu là muốn kết hôn nàng, liền cút ra khỏi nhà, ta Tần Lộ không ngươi như thế không tiền đồ nhi tử. Tần Đường biết, đây là nói mình tam bá. Năm đó hắn yêu một cái đang ăn khách nữ minh tinh, mang thai, xác định là chàng trai sau và ra ra nói chuyện này. Nhưng kết quả nhưng giống như là bây giờ như nhau, bị vô tình cự tuyệt. Chuyện này, Tần Đường cũng là nghe một chút xíu chi tiết, đa số đều là mình tăng kiến thức đi ra ngoài. Lúc này nghe được, có thể cảm nhận được lúc ấy ra ra có bao nhiêu kiên quyết. Trịnh Nhân, hoắc một chút đứng lên, xoay người đi vào phòng bệnh, đứng ở đầu giường yên lặng nhìn Tần Lộ.